Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, Lâm Diệp cũng phải ca hát. Nhìn thấy trên đài Lâm Diệp, Trương Phong cũng không biết là cái bất hạnh của mình vẫn là may mắn. Làm sao gần nhất ra nhiều chuyện như vậy? Cuối cùng rõ ràng đều là cái này đại lực anh hùng kịp thời xuất hiện đâu. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai đầu hồ Bengal cuối cùng là bị khống chế lại. Đồng thời không có tạo thành bất kỳ nhân viên nào thương vong. Cái này có thể nói là bất hạnh ở trong may mắn. Phải biết bị hổ Bengal loại này mãnh thú xông vào giữa đám người. Cái kia chỉ sợ cũng lại biến thành oanh động cả nước thậm chí toàn cầu thương vong sự kiện. Trương đội, cái kia lưỡng con cọp chính trên đài biểu. Biểu diễn đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Trên đài tình cảnh này. Ngược lại để Trương Phong mang tới phòng cháy các chiến sĩ cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không biết làm sao ngồi dậy. Bọn hắn vốn là mang vạn phần canh gác tâm lý muốn tới bắt hổ Bengal. Thậm chí có không ít phòng cháy chiến sĩ đã làm tốt dũng cảm tiến lên cùng mãnh hổ vật lộn chuẩn bị. Nhưng bây giờ cái này hai đầu hổ Bengal tại Lâm Diệp thủ hạ. Lại so chó đều ôn thuần. Cái này mẹ nó cũng có chút xấu hổ. Làm sao bây giờ? Chờ. Chờ xem. Chờ biểu diễn xong. Đại lực anh hùng sẽ đem con cọp đổi cho chúng ta. Trương Phong cười cười. Hắn mặc dù không có cùng Lâm Diệp có quá nhiều tiếp xúc. Thế nhưng cái này mấy lần đối mặt lại là đã đầy đủ. Đại lực anh hùng a, chỉ cần hắn xuất hiện. Còn có cái gì không giải quyết được đây này? Mười mấy tấn xe chở đất. To lớn đá rơi. Những này tại đại lực anh hùng trước mặt, căn bản cũng không phải là sự tình. Trương đội trưởng, người nói cái gì đại lực anh hùng, nên sẽ không, liền là Lâm Diệp a. Trương Tuyết Mai lão sư cũng là thấy ngạc nhiên, rõ ràng vừa đuổi tới hiện trường Trương Phong như vậy nóng vội. Nhưng vừa nhìn thấy trên đài Lâm Diệp, lại là lập tức trở nên khí định thần nhàn tuyệt không lo lắng. Đúng, liền là hắn. Trương Tuyết Mai lão sư, các ngươi lớp 10 không tầm thường, ra như thế một cái đại anh hùng, chúng ta tiêu phòng đội muốn hướng thành phố cho hắn thỉnh công đâu. Trương Phong vui tươi hớn hở vừa bổ sung một câu, hơn nữa còn không phải là một lần công, ít nhất là 3 lần a. A, cái này Lâm Diệp, có như thế không tầm thường a. Trương Tuyết Mai cũng là sửng sốt. Nàng trước đó trong trường học nhưng là căn bản cũng không có nghe qua Lâm Diệp người như vậy. Nhưng bây giờ đủ loại hiện tượng, lại để cho Lâm Diệp say offline, trở thành trong sân trường chói mắt nhất viên kia sao. Mà lúc này, ở phía sau đài Phương Ngọc Tiết cùng Đồng Uyển Thanh nhao nhao cũng là thở pháo. Lâm Diệp không có việc gì, cũng là các nàng lớn nhất chờ đợi. Bất quá, đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, hôm nay Lâm Diệp lên đài bị Hồ Khả Phỉ thân cái kia một chút. Lại làm cho trong lòng của nàng làm sao đều không thoải mái. Cái này Lâm Diệp, tại sao cùng Khả Phỉ học tỷ, cũng có một chân a? Đồng Uyển Thanh thở phì phò, vừa nhìn xem bên cạnh Phương lão sư, nghĩ đến ngày đó chính mình nhìn thấy một màn, vừa tức bực dậm chân, tuy nhiên lại vừa hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Chính mình là Lâm Diệp người nào a? Dựa vào cái gì không cao hứng a? Vô danh không có phân. Trên đài, Lâm Diệp đùa cái này hai đầu hổ Bengal chơi nửa ngày. Tại Trương Khắc Lực bên người chạy tới chạy tới. Cái kia Trương Khắc Lực dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Rũ cụp lấy quần, toàn thân trên dưới xú khí huân thiên. Cái này chỗ nào giống như là một minh tinh a? Rõ ràng liền là cái lôi thôi không thôi ăn mày mà. Trương học trưởng, làm sao còn tại trên mặt đất nằm ở a? Người tiết mục không phải là kết thúc a? Còn không nỡ rút lui a? Lâm Diệp hướng về Trương Khắc Lực vừa cười vừa nói. Lâm Diệp, là ngươi. Cái này lưỡng con cọp, khẳng định là ngươi an bài. Chấm ngoặc kép, Trương Khắc Lực không dám động. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi xông Lâm Diệp này sinh ác độc nói. Ta an bài, nói đùa cái gì? Trường học trưởng điểm cái này có hồng bao không? Không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Đô thị siêu não thiên tài. Ta nhưng không có bản sự kia. Ngươi nhìn, là cái này lưỡng con cọp thích ngươi. Mới trèo non lội suối mà đến. Muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi xem một chút bọn chúng giống như vừa không nhịn được muốn đi liếm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Sau đó lưỡng con cọp vừa hướng về Trương Khắc Lực ép tới gần. A, đừng tới đây, không được qua đây, cứu mạng. Con cọp trên đầu lưỡi thế nhưng có gai ngược. Mới vừa rồi bị con cọp ở trên mặt liếm vài cái. Trương Khắc Lực đều cảm thấy mình da mặt đều muốn bị bọn chúng cho phá phá. Nóng bỏng một mảnh, hiện tại gặp lưỡng con cọp vừa dựa đi tới. Nhất thời dọa đến kêu to lên. Chú ý chẳng phải nhiều. Trương Khắc Lực có thể nói là lộn nhào từ trên võ đài chạy xuống đi. Lưỡng con cọp một mực đuổi tới sân khấu biên giới. Lúc này mới bị Lâm Diệp huýt sáo một tiếng vừa cho chào hỏi trở về. Khán giả lại xem như là biểu diễn đồng dạng. Nhìn thấy Trương Khắc Lực chật vật chạy trốn dáng vẻ. Vui lòng cười lên ha ha. Bất quá, lúc này, hiện trường thợ quay phim lại mẫn cảm bắt được hoa hồng ở trong ẩn tàng biểu ngữ. Trong nháy mắt tập trung tới, sân khấu trên màn hình lớn. Lúc này liền xuất hiện Trương Khắc Lực sớm liền chuẩn bị xong cái kia biểu ngữ. Đồng Uyển Thanh, ta thích ngươi. Chủ biểu ngữ bên trên viết như thế vài cái chữ to. Đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ, bài hát này là chuyên môn đưa cho ngươi. Hoác, cái này biểu ngữ vừa mới hiện ra. Lập tức, toàn trường lại lần nữa oanh động lên. Cái này biểu ngữ, còn có vừa rồi Trương Khắc Lực hát ca. Quả nhiên là muốn hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ sao? Thật là lãng mạn a. Bất quá, Trương Khắc Lực học trưởng cũng thật buồn nôn a. Trên đài thế mà liền lạp. Chấm ngoặc kép. Uyển Thanh, ngươi mau nhìn cái kia biểu ngữ. Phương Ngọc Tuyết thấy thế cũng là sững sờ một chút. Tranh thủ thời gian lôi kéo ngẩn người tức giận Đồng Uyển Thanh nhìn sang. Cái gì nha? Đây là... Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh nhìn thấy biểu ngữ. Cũng là vừa thẹn vừa giận. Nàng kỳ thật sớm đã biết Trương Khắc Lực đối chính mình ý tứ. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn thế mà không biết xấu hổ như vậy. Cứng rắn tại cái này trên võ đài muốn hướng về mình cưỡng ép thổ lộ. Nam sinh loại này thổ lộ. Cho phép lâu dài. Thường thường chẳng qua là cảm động chính mình. Cảm động người xem mà thôi. Với tư cách người trong cuộc nữ sinh. Thường thường biết ở thời điểm này. Cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khó xử. Có đôi khi. Đụng phải người thích hợp. Mặc kệ ngươi tại cái gì. Nữ sinh đều sẽ vì ngươi vừa gặp đã cảm mến. Nhưng nếu không phải nàng muốn cái kia cảm giác, dù là ngươi lại đẹp trai có tiền nữa cố gắng nữa trả lại ra. Cuối cùng làm cái này tất cả, cảm động cũng bất quá là chính ngươi cùng người đứng xem mà thôi. Ngươi cho rằng cảm động toàn thế giới, liền để ý nên được đến ngươi mong muốn nữ hài. Đây chẳng qua là mong muốn đơn phương ngây thơ a. Đương nhiên, đối với Trương Khắc Lực tới nói, hắn nỗ lực còn không sánh bằng những cái kia tự cho là si tình nam sinh. Đây chỉ là hắn tán gái một mực thông thường a. Nghe được dưới đài nhiều như vậy thổn thức âm thanh. Trên đài Lâm Diệp thấy thế. Biết rõ cái này khiến Đồng Uyển Thanh rất khó chịu. Vừa nghiêng mắt nhìn gặp trên đài Trương Khắc Lực chưa kịp dẫn đi đàn guitar. Lập tức liền linh cơ khẽ động. Hắn đi ra phía trước. Đem Trương Khắc Lực đàn guitar cầm trong tay. Cũng không nói lời nào. Hướng về phía microphone liền bắt đầu đàn nhổ lên đàn guitar tới. Chậm rãi khúc nhạc dạo. Để cho người ta cảm thấy một trận an tường. Dưới đài bạo động khán giả trong nháy mắt liền bị cái này thanh tịnh mỹ hảo đàn guitar âm thanh thu. Hút, cũng chậm chậm an tĩnh lại. Bọn hắn rất ngạc nhiên. Lâm Diệp thế mà cũng sẽ gảy đàn guitar. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Hắn đây là cũng phải ca hát a. Canh thứ nhất, hôm nay lửa ca sinh nhật, 1014, cầu điểm nguyệt phiếu làm quà sinh nhật được chứ? PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP.